Chương 789, mật hội gì tợt. Canh thứ nhất cái kia liên quan tới sắc phong một chuyện, chợt nghe lấy muội muội cùng chư vị đại thần ý kiến, nếu như lúc này đây chư vị có thể đồng tâm hiệp lực, giúp ta thành công đánh tan ma tộc đại quân, ta đến lúc đó biết trùng điệp thưởng cho các vị. Sau đó, mọi người giải tán đi, cái này tuấn mỹ quân vương ở ta trước khi đi, ánh mắt cùng ta ngắn đối lập nhau, từ trong ánh mắt kia, ta thoáng nhìn ra khỏi một tia thâm ý, nhưng là, ta không có hỏi nhiều, mà là xoay người rời đi. Mà giờ khắc này, sợ kệ phản thân vương cũng theo chúng ta cùng nhau dưới điện. Đang ở chúng ta mới vừa đi ra hoàng cung thời điểm, sợ kệ phản thân vương đi nhanh đến rồi trước người của ta, không để ý đến thân phận, kéo lại ta. Ta hơi sửng sờ, lập tức dừng bước, mọi người đi trước đi, ta hỏa thân vương điện hạ có chuyện muốn nói. Mọi người thấy tình huống này, cũng không có lưỡng lự, rất nhanh hướng phía ngoài cung đi tới. Mà ta thì cùng sở kệ phản thân vương đi tới một bên tròi nghỉ mát dưới. Sở kệ phản thân vương hai cái tùy tùng cũng đi ra ngoài, cách chúng ta khoảng chừng có 100 mét bộ dạng. Xem ra, vị này xinh đẹp ám tinh linh nở tờ cờ là muốn có lặng lẽ nói với ta. Không đợi ta mới đầu, sở kệ phản thân vương trong mắt mang theo vài tia thân thiết, tỷ tỷ của ta có khỏe không, ta không khỏi sững sờ, tỷ tỷ ngươi. Sở kệ phản thân vương tức giận cười cười. Ngươi chẳng lẽ không biết tỷ tỷ của ta là ai chăng? Lấy ngươi và tỷ tỷ quan hệ, tỷ tỷ chưa cùng ngươi đã nói sao? Ta không hiểu chút nào, ta thực sự không biết. Sở kệ phản thân vương trở nên chấn động, xem ra tỷ tỷ thật sự chính là giữ kín như bưng, thậm chí ngay cả chính mình thích nhất nam nhân đều cũng không nói gì. Trong ngực ta hơi hồi hộp một chút, nhất thời có chút hiểu tỷ tỷ của nàng là gì tất thế, nhưng trên mặt của ta cũng không có mang ra ngoài, như cụ gái đầu. Thân vương điện hạ, ta thật không biết ngươi ở đây nói cái gì. Sở kệ phản thân vương thản nhiên nói, vậy thì không có sao, đã nhiên tỷ tỷ chưa cùng ngươi nói, nàng một ngày nào đó nhất định sẽ nói cho ngươi. Ngươi nhi, cũng không cần cùng ta giả vờ hồ đồ. Tỷ tỷ là một ngoài cứng trong mềm nữ nhân, nhìn qua quả quyết kiên cường, nội tâm trên thực tế là phi thường cần một người đàn ông tốt đến giúp đỡ, mà ngươi có thể làm được được rồi, dư thừa ta không nói. Bốn người chúng ta nguyện chi phía sau thấy đi, nhất định phải tại nơi trong trận chiến đấu bảo trụ mình và tỷ tỷ chu toàn, không muốn mất đi lẫn nhau. Nói xong, nàng xoay người ly khai. Trong lòng cung của ta tựa như gương sáng, hiểu nàng cái này buổi nói chuyện căn nguyên. Di tất thân phận, quả thực không bình thường, vô cùng có khả năng, nàng là hoàng thất tông thân chỉ bất quá, nàng nửa nhân loại nửa ám tinh linh hô nở huyết thân phận, cũng quyết định nàng và cái này cung đình không hợp nhau. Thậm chí cũng chính bởi vì quan hệ này, đem nàng dồn đến hiện tại này không đường về bên trên. Chỉ là để cho ta nghĩ không đến, khi ta mới vừa đi ra hoàng cung cửa thời điểm, phỉ nhi đám người bọn họ còn đang chờ ta. Hơn nữa, càng làm cho ta muốn không tới là, bọn họ bên trong sinh ra hai cái mặc áo giáp, cầm binh khí, đầu đội trọng khôi nam tử. Ta bước nhanh tới, chỉ thấy phỉ nhi rất nhanh đưa ánh mắt chuyển tới trên người của ta, hướng về phía ta làm thủ hiệu chớ có lên tiếng. Ta lập tức nhìn giống nhau cái kia hai nam nhân, chỉ thấy một người trong đó nhẹ nhàng tay nắm cửa bỏ vào cằm của mình bên trên, lôi ra một cái rúm râu ria xồm xoàm. Ta nhất thời cả kinh, hắn là mạ nụ hạt bên cạnh hắn chẳng hắn, chắc là bờ dọc ta đi nhanh lên đi qua, làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Thấp nhàng, hai người các ngươi làm sao cũng tới, gì tất đâu bờ dọc thấp nhàng, gì tất đại nhân muốn cùng ngài gặp một lần, hắn hiện tại người đang ngải phi phàm tiệm bách hóa. Di tất đều tự mình chạy đến, nhìn ra được lúc này đây ma tộc xâm nhập sự tình đã là dư luận xôn xao, hơn nữa đã có thể chắc ma tộc nhất định sẽ xâm phạm. Cho nên, ta và Phỉ Nhi lên tiếng chào hỏi sau đó, theo hai người bọn họ đi. Mấy phút sau, chúng ta đã tới phi phàm tiệm bách hóa cửa, mà Mạ Nụ Hạt cùng bờ dọc thì đi nhanh hướng về phía một bên kia, ở vào trung tâm thành truy hệ nở tống trợ. Ở mấy đạo ánh sáng màu bạc dưới sự che chở trở về Hải Lam Thành, dù sao, bọn họ vẫn như cũ là phản quân, lúc này đây đi tới Đế Long Thành chắc là mạo rất nhiều nguy hiểm. Ta một người đi nhanh vào tiệm bách hóa, liếc mắt liền thấy được đang ở tiệm bách hóa chung chọn trang bị bạch y liễu thiếu nữ. Thời khắc này gì tợt, đã thay đổi một thân trang phục, quần áo màu trắng bố giáp pháp bảo bao gồm quanh thân, huyền chuyển đường cong làm lòng người say, đầu đội lấy hợp với áo ngực mũ. Toàn bộ che ở mặt mình, thế nhưng, vài sợi tóc màu bạc như cũ bại lộ ở tại trong tầm mắt của ta. Ta đi nhanh tới thời điểm, nàng đã kéo lại tay của ta. Ta nhất thời cảm thấy tim đập một hồi gia tốc, cũng không còn dám suy nghĩ nhiều, mang theo nàng trực tiếp đi tới tiệm bách hóa phòng khách riêng. Đã ở chúng ta sau khi tiến vào sảnh thời điểm, ta đã theo bản năng tránh ra khỏi tay nàng. Cái này nhỏ nhẹ động tác, cũng để cho sắc mặt của nàng phủ lên một tầng ửng hồng. Nàng hơi lúng túng rêu rêu nói, lâu như vậy tìm không thấy, cùng ta lạnh nhạt ta lắc đầu, gì tất, ta không phải ý tứ này. Di tất lúc này mới tháo xuống trên đỉnh đầu của mình mũ, lộ ra thanh lệ dung nhan, nói thật, của nàng tướng mạo cùng sở kệ phản thân vương quả thực giống vô cùng, thế nhưng khí chất bên trên, dường như nếu so với người sau càng tốt hơn. Thật xin lỗi, là ta mới vừa có chút kích động. Di tất vuốt vuốt sợi tóc hỏi, ngươi và tiểu tĩnh, cây ớt còn tốt đó chứ trên trán của ta bắt đầu đổ mồ hôi, làm sao liền ngươi cũng biết ha hả, nhìn ra được. Di tất nói, trực giác của nữ nhân nhưng là rất bén nhạy. Ta đơn giản rời đi trọng tâm câu chuyện, đúng rồi, thân thể của ngươi khá hơn một chút sao ừ, thân thể đã khôi phục, nhờ có ngươi và sáng thế thần, bằng không ta nhất định là chết. Lại bắt đầu nói bậy nói bạ. Được rồi, ta đây không nói, chúng ta nói tránh sự đi. Ta đây một lần đến, nhưng thật ra là muốn hỏi một ít liên quan tới các ngươi gặp mặt Ivan đệ hai sự tình. Ha ha, hắn nhớ mượn cơ hội chiêu an chúng ta. Sau đó bị sở kẻ phản thân vương cho khuyên can. Ồ xem ra, muội muội nói vẫn là như vậy mạnh mẽ độ á gì tật ràng giặc nói, Ivan vẫn luôn cực kỳ nghe nàng. Nhưng là có một sự tình ta không minh bạch, sở kẻ phản thân vương vẫn coi ủng bình tự lập dạ tâm, Ivan đệ hai làm sao đối nàng liền tuyệt không phòng bị đâu không phải là không phòng bị, là khó lòng phòng bị. Di tật nói, bây giờ Sino, chu vi cường địch nhìn chung quanh, còn có ma tộc mơ ước. Nội bộ càng là tứ phân ngũ liệt, đừng nói là ta, sợ kẹp phản, liền những thứ khác thành chủ đều có ủng bình tự lập dạ tâm. Ivan người này tuy là ngu ngốc, nhưng là vẫn là rất coi trọng tình huynh muội. Hơn nữa mặc dù là ta và sợ kẹp phản tương lai công hãm đế Long Thành, chúng ta cũng sẽ không giết chết Ivan, nhiều lắm là phế trừ hắn, sau đó làm cho hắn đi quá cuộc sống điển viên, làm một cái chân chính điển viên thi nhân. Các ngươi làm sao sẽ đối với cái này vô đạo hôn quân tốt như vậy hết cách rồi, ai bảo chúng ta là huynh muội? Ta không thể không làm ra bộ dáng giật mình, ngươi nói cái gì gì tật ánh mắt như nước, tiểu phi, ta đã đem ngươi trở thành bạn thân, ta chớ nên lừa gạt ngươi. Kỳ thực, ta thân phận chân chính là Ivan đệ hai cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Có chút loạn, ngươi vừa liền từ đầu nói sao gì tật gật đầu, ta nói đơn giản đi, này cũng trách chúng ta phụ thân. Sở loạn tam thế có một liên quan tới ngoại quốc đế vương danh hiệu vấn đề muốn giải thích. Ivan đệ hai phụ thân chưa chắc là Ivan một đời, điểm này, cùng quốc nội bất đồng. Hắn cái này nhân loại mặc dù là một cần chính yêu dân tốt hoàng đế, tuy nhiên lại có một khuyết điểm lớn nhất, đó chính là quá đa tình. Hắn đang cùng mình chính thê trước khi kết hôn, từng ở dân gian yêu một cái nhân tộc nữ tử, hai người một mặt như cũ, không lâu sau liền rơi vào bể tình. Cô gái kia cho hắn sinh ra một cái bé gái, đó chính là về sau ta. Thế nhưng, mẫu thân biết cùng phụ thân giữa đoạn này tình nhất định sẽ không bị thế nhân tiếp thu, cho nên ở sinh hạ ta không lâu sau, liền mang theo ta ly khai, trong vòng mấy năm đều không về sau đi gặp phụ thân. Bởi ta là con lai, hơn nữa hình dáng đặc thù đặc biệt rõ ràng, cho nên chúng ta vẫn luôn quá cuộc sống ẩn tính mai danh, mẫu thân là kiếm thuật cao thủ. Cho nên nhiều năm qua vẫn luôn tỉ mỉ truyền thụ cho ta kiếm thuật, mà ta ở lúc còn rất nhỏ, cũng đã qua trẻ mặt sinh sống. 15 tuổi, mẫu thân ốm chết một năm kia, phụ thân đột nhiên tìm tới cửa, trực tiếp đem ta dẫn vào hoàng cung, cũng đối nội tuyên cứ gọi ta là của hắn dưỡng tử. Có thể là ta quá háo cường nguyên nhân, cái kia mấy năm thường thường xin đi giết giặc đi biên thủy chi địa quét sạch phản quân, cho nên lập được không ít chiến công, mà phụ thân lúc đó nhìn ở trong mắt, cao hứng vô cùng. Vẫn luôn muốn phế bỏ Ivan, lập ta làm hoàng thái tử. Ivan tính cách nhu nhược, hơn nữa yêu thích chỉ là làm thơ, hắn không muốn tham dự đến cung đình loạn đấu chung, nhưng là mẹ của hắn nhưng vẫn cực kỳ cường thế, vẫn luôn không nhìn chúng ta. Phụ thân ở ta 20 tuổi năm ấy bệnh qua đời, mà một năm kia, ta cũng bị Ivan mẫu thân vu oan hãm hại, không thể không ở Hải Lam thành ủng binh tự lập. Chứng kiến gì tật trong mắt tạm đạm, ta không khỏi đè xuống bả vai của nàng, mấy năm nay, qua cực kỳ khổ cực chứ còn tốt, quen, tối thiểu bên người có rất nhiều người ủng hộ, còn có giống như mạ nù hạt cùng bờ dọc một dạng hảo huynh đệ, hiện tại, còn người nữa. Di tất ánh mắt như trước như nước nhìn ta, để cho ta đột nhiên minh bạch, sợ kẻ phản thân vương nói đều là đúng. Thế nhưng, ta là có giác ngộ người, ta yêu ghét cực kỳ rõ ràng, mặc dù là yêu, ta cũng sẽ không để nó trở nên quân quý. Di tất, ngươi nhớ kỹ, ta vĩnh viễn biết giống như huynh đệ tốt nhất giống nhau ủng hộ ngươi. Di tất trong mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác thất vọng, thế nhưng, xuất phát từ chúng ta bây giờ quan hệ, xuất phát từ phi phàm cùng di tất quân đoàn giữa liên hệ, nàng vẫn gật đầu một cái, cảm ơn ngươi. Di tất cùng ta lại hàn huyên một hồi, lúc này đây nàng tới Đế Long Thành chủ muốn chính là vì thấy ta và sợ kẻ phản, nàng nói. Cùng sợ kẻ phản thân vương trong lúc đó cảm tình rất thâm, nhưng là bởi vì hiện tại lập trường bất đồng, đều muốn ủng binh tự lập, cho nên về sau có một ngày sớm muộn vẫn sẽ xung đột vũ trang, cho nên lúc này đây tới Đế Long Thành, chỉ là vì ôn chuyện. Mà thấy ta, thì là vì tăng mạnh giữa chúng ta liên hệ, dù sao một tháng sau, ma tộc sắp tới. Tán gẫu qua sau đó, ta tự mình đem nàng đưa đến truyền tống sư bên cạnh, nhìn theo nàng ly khai. Mà lúc này, ta cũng nên hạ tuyến, bởi vì hoa nở hoa tàn nhà xe riêng đã tại dưới lầu chờ gặp. N.